Tiểu thư sinh sát phách. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên công đường cấm ồn ào. Lúc này lại đột nhiên nhảy xuống một người từ trên nóc nhà. Mặc cho huyện lệnh bản địa uy nghi 10 phần. Lúc này cũng bị hù cho nhảy dựng. Cũng may hắn còn chống đỡ được. Vẫn chưa làm người ta nhìn ra sơ hở. Lập tức vỗ kinh đường mộc. Một cái. Lạnh giọng quát. Người tới là ai? Dám rít gào nơi công đường. Là cái khối gỗ mà mấy ông quan dùng để gõ bàn á. Ai có coi bao công là biết nó. Hoặc phim cổ trang thôi thì chắc cũng từng thấy. Chỉ nghe thiếu niên kia cười ha hả. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Lão tử tên Liêu Nhãn. Chàng ta không những không quỳ lại hành lễ giống như người bình thường. Thậm chí còn chẳng có chút thần sắc kính phục nào. Cả người đều viết kiệt ngạo khó thuần. Thấy chàng ta cuồng vọng như thế. Huyện lệnh nhịn không được chau mày. Mới muốn phát tác. Lại thấy người này một thân trang phục giang hồ. Mi tâm không khỏi nhảy dựng lên. Người giang hồ. Suýt. Hắn theo bản năng mà ném ánh mắt lên người Thúy Hồng với Hàn Thanh một lần nữa. Thầm nghĩ rốt cuộc hai người này là sao thế này hả? Đứa nhỏ mạnh ra trộn lẫn vào. Giờ đây lại nhảy ra một người giang hồ. Như thế không dễ làm. Du hiệp giang hồ thường dùng võ vi phạm lệnh cấm. Là không phục quản thúc nhất. Không phải triều đình không muốn quản. Mà thật là quản không được. Người nghĩ xem những du hiệp đó thường thường tứ hải là nhà. Chẳng câu thúc chỗ nào. Ngay cả chút chuyện có thể dùng để làm uy hiếp cũng chẳng có. Ngược lại là mệnh quan triều đình. Ai nấy đều có nhà có cửa có tiền đồ vô lượng. Nếu không cẩn thận chạm phải rủi ro. Những du hiệp kia cũng chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần lâu lâu nháo một hồi dưới hạ hạt của ngươi. Nháo đã xong rồi vỗ mông liền đi. Lại đi đâu mà bắt đây? Bọn họ là ấm sành không sợ va chạm với Ngọc Thạch. Nếu lại chọc cho nóng này, vọt vào hại mấy mạng người thì lại nên thế nào đây? Kể từ đó, không chỉ chiến tích tiền đồ khó bảo toàn, mà thậm chí tánh mạng người nhà cũng nguy ngập nguy cơ. Không kẻ nào không sợ chết, người tại địa vị cao càng thế. Bởi vậy dần già, hai bên liền dần dần hình thành một loại cân bằng vi diệu. Triều đình giang hồ hai bên cùng đứng, triều đình ngầm đồng ý giang hồ tồn tại. Cũng cho phép bọn họ hỗ trợ giữ gìn mảnh đất màu xám cùng trật tự ngầm. Nhưng tuyệt đối không thể nháo đến quá mức. Tương đối với đó, nếu gặp phải lúc chiến tranh, nhân sĩ giang hồ cần đi bộ đội bảo vệ đất nước trước tiên. Ngày thường triều đình lại không thể tùy tiện nhúng tay chuyện giang hồ. Vị Phương Chi huyện này 31 tuổi trúng tiến sĩ. Chịu khổ nhiều năm ở kinh thành mới giành được chức huyện lệnh huyện Danh Sơn. Giờ mới làm chưa đến 2 năm, hạ hạt vẫn luôn thái bình không có việc gì, cũng coi như khí phách hăng hái. Ai ngờ hôm nay lại không gặp may mắn. Đầu tiên là tới một kỳ văn dị sự nữ hưu nam. Ngay sau đó lại gặp được hậu nhân mạnh gia trẻ tuổi. Hiện giờ lại nhảy ra một người giang hồ. Từng cọc từng cái, đều là việc cực kỳ hao phí tinh thần. Nếu mà xử lý không cẩn thận, chỉ sợ chiến tích bình chữ. Giáp, liền phải lỡ mất, thăng quan vô vọng, đang lúc Phương Chi huyện đang âm thầm suy tư đối sách ấy. Khóe mắt lại thoáng liếc thấy một nha dịch dưới đường đang liều mạng đưa mắt ra hiệu với mình. Hình như có lời muốn nói. Hắn hơi hơi gật đầu ra hiệu, lại vỗ kinh đường mộc xuống. Tận lực tránh giao tiếp chính diện với Liêu Nhãn. Sụ mặt hỏi Thúy Hồng với Hàn Thanh. Các ngươi quen biết người tới. Mặc kệ là Thúy Hồng hay là Hàn Thanh, đều chưa từng gặp qua Liêu Nhãn. Lúc hai người đang muốn lắc đầu ấy, lại nghe vương trưởng quầy ngoài công đường vội vàng hô lên một câu. Quen biết, là người bên chúng ta đây. Hương dân sơn dã, không biết quy củ, đại nhân chớ trách, được cái bậc thang này. Trong lòng Phương Chi huyện rất là uất thiếp, vì thế lập tức mượn sườn núi xuống lừa nói. Hoang đường. Người một nhà các ngươi đều không ở trên một cấp. Xem lão gia là dễ chơi sao? Nếu như thế, cứ thả xuống thương nghị sau đã. Bãi đường, dứt lời, cũng không đợi Liêu Nhạn dậm chân không phục. Đã vội vàng rời đi. Nha dịch kia thấy thế, vội đi theo. Phương Chi huyện quả nhiên không đi xa. Đang chờ đằng sau bức tường đây này. Ngươi có gì muốn nói? Chính là quen biết thiếu niên kia. Người dấn thân vào giang hồ cũng chưa chắc đều thích lưu lạc thiên nhai. Cũng có nhiều người ỷ vào một thân võ nghệ dấn thân vào công môn. Hoặc là lăn lộn lớp vỏ công vụ mặc một chút. Hoặc là làm hộ vệ bên người quan viên nào đó. Kể từ đó, người giang hồ có thể nói là quang tông diệu tổ cả đời có chỗ dựa. Lại cái trong quan trường rốt cuộc là ít có lúc cần đổ máu liều mạng. Rốt cuộc là an toàn. Mà quan viên cũng có người sai xử. Lại còn có thể tìm hiểu chút chuyện bí mật giang hồ. Không đến nỗi bị người nắm cái mũi dắt đi. Cũng coi như theo như nhu cầu. Phương Chi huyện mơ hồ nhớ là. Nha dịch này chính là người tới vào cái năm đầu chính mình vừa tới ấy. Hình như tên. Họ gì ấy nhỉ. Cũng may người nọ ngược lại cũng coi như nhạy bén. Liệu chắc Chi huyện đại nhân không nhớ nổi loại tiểu nhân vật như mình. Lập tức chủ động hành lễ vấn an. Chấm. Ty chức Lý Nhân. Gặp qua đại nhân. Phương Chi huyện gật gật đầu. Đứng lên đi. Có chuyện cứ nói đừng ngại. Lý Nhân mau lẹ đứng lên. Thấp giọng nói. Ty chức mới vừa nghe tên họ của thiếu niên kia. Lại nhìn lời nói việc làm. Với binh khí sau thắt lưng của hắn. Ước chừng có 8-9 phần 10. Phương Chi huyện thấy hắn chỉ là úp úp mở mở. Không kiên nhẫn 10 phần. Lập tức nhíu mày nói. Nói. Trên quan trường vốn đã úp úp mở mở thành phong trào. Lại còn không thể không ứng phó. Hắn sớm đã phiền chết được. Giờ thấy một kẻ hèn nha dịch thôi thế mà cũng tới một bộ này. Không lý do bực bội một trận. Dạ dạ dạ. Lý Nhân vội nói. Liêu Nhạn kia lai lịch không rõ. Nghe nói là xuất thân từ dân vùng biên giới. Trên người có chút huyết thống man di. Hành sự không có kết cấu nhất. Một lời không hợp liền muốn động binh nhận. Dân cùng nghề trong giang hồ lấy cho hắn cái biệt hiệu. Gọi là chiết xí nhạn. Vốn là bởi vì hắn dùng song đao dài ngắn. Thích bẻ gãy tứ chi người ta. Trong tên lại mang một chữ nhạn. Nhận này là phần lưỡi của binh khí nào đó nhé. Ví dụ chữ lợi nhận nghĩa là chỉ phần lưỡi sắc bén. Vốn dĩ khi Phương Chi huyện vừa đối mặt với Liêu Nhạn đã cảm thấy không được tự nhiên. Giờ nghe xong lời Lý Nhân nói. Càng thêm phiền não. Ngay cả cánh tay cũng giống như ẩn ẩn đau đớn lên. Nghe chút coi. Này đây vừa nghe liền biết là đồ ba gai. Rốt cuộc hắn cũng là cha mẹ. Một phương. Là người có chút tính tình. Không vui 10 phần nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ bản quan thế mà còn sợ một gã du hiệp à? Nhìn hắn lông ngoài miệng còn chưa mọc đủ đâu. Nếu bản quan chính là muốn phán hòa ly. Chẳng lẽ hắn còn dám đại náo công đường? Đối nghịch với triều đình. Quan huyện này ở thời xưa còn được gọi là quan phụ mẫu. Nên cha mẹ một phương này cũng là chỉ cái vị trí quan huyện lệnh của ông thôi. Phụ mẫu là cha mẹ ấy. Một gã du hiệp nhảy ra chính mình liền phải nâng cho tốt. Việc này nếu mà lan truyền ra ngoài. Thể diện của hắn, thể diện của triều đình phải gác chỗ nào. Nếu Lý Nhân đã dấn thân vào công môn. Tự nhiên có chút lòng dạ hẹp hòi ở trên người. Nghe xong lời này cũng không vội mà phản bác. Chỉ là an tĩnh nghe xong rồi mới bồi cười nói. Đại nhân nói lời nào vậy chứ? Du hiệp nho nhỏ tất nhiên không đáng sợ hãi. Chỉ là đại nhân là mệnh quan triều đình. Thiên kim quý thể. Sao tiện tự hàng giá trị con người đi so đo với hắn? Không phải mất thân phận sao? Phương Chi huyện chẳng qua là một chức quan nhỏ thất phẩm hạt mè hèn mọn. Sợ rằng dù hôm nay chết rồi. Ngày mai cũng liền có vô số kẻ thay thế bổ sung cho. Nói gì? Mệnh quan. Tự nhiên càng chưa nói tới thiên kim quý thể. Nhưng lời hay ai không thích nghe chứ. Nếu không phải làm cho đủ công phu ngoài mặt. Chỉ sợ bây giờ Phương Chi huyện đã phải phì cười ra rồi. Lý Nhân này. Ấy lại thật có vài phần ánh mắt. Hắn nỗ lực mấp máy khóe miệng. Lại vuốt chòm râu ho khan 2 tiếng. Quả nhiên vẻ mặt ôn hòa lên. Ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Lý Nhân cong eo lưng. Cười ha hả gật đầu. Lại đúng lúc vỗ một cái mông ngựa. Đại nhân cao kiến. Phương Chi huyện đi dạo tại chỗ vài bước. Lại hỏi. Thế theo ý kiến của ngươi, phải làm thế nào đây? Tạm thời nghe một chút. Nếu là cao kiến, tất nhiên chính là của mình. Nếu không xài được, ném cũng được thôi. Lý Nhân liền nói, việc này đại nhân ngược lại không nên vội mà tỏ thái độ. Ty chức thấy nhà trai kia thế nhược, lúc Chiết Xí Nhạn hiện thân suýt nữa sợ tới mức tè ra quần. Chắc hẳn đã ăn đau khổ trước đó rồi. Chi bằng bảo bọn hắn tự mình thương nghị, đợi cho ra kết quả. Đại nhân cứ thuận nước đẩy thuyền cũng được. Liêu Nhạn kia há nào dễ đối phó. Nói vậy nữ hưu nam chính là chủ ý ôi thiêu hắn nghĩ ra được. Nếu lúc này hắn đã hiện thân, lại công khai tỏ vẻ không cao hứng hòa ly, thế thì Hàn Thanh kia cũng chẳng thể thế nào. Người trong nha môn cũng không cần chen chân. Chờ bên kia đã thống nhất một lần nữa rồi. Đại nhân nhà mình chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là xong. Về phần gã Hàn Thanh có cao hứng hay không, mặc kệ hắn. Về phần triều đình phê bình à, đằng nào trên pháp luật cũng không viết nữ không được hưu nam. Lại là hai bên đương sự chủ động yêu cầu. Đại nhân nhà mình làm như vậy cũng coi như thuận theo dân ý, có gì không thể. Nếu người giang hồ không trộn lẫn, Phương Chi huyện ắt hẳn muốn phán hòa ly. Nhưng giờ đột nhiên lại nhảy ra một Liêu Nhạn, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn vốn là muốn an an ổn ổn hầm cái tư lịch, để dự bị ngày sau lên chức, nên tất nhiên sẽ không ngu đến mức vì chút việc nhỏ dâu ria mà đã trêu chọc một người giang hồ trước. Chủ ý đã định, tâm sự của Phương Chi huyện liền vơi 6-7 phần. Chỉ là, cặp mày mới vừa giãn của hắn lại nhíu lại, nói với Lý Nhân kia, hạ hạt có một người như vậy, chung quy là không an ổn, bên giường mình há mặc cho người khác ngủ ngáy, trước kia không biết cũng thôi vậy. Giờ biết trong cảnh nội của mình có một du hiệp không chịu quản thúc như vậy, thật sự là làm cuộc sống người ta hằng ngày khó an. Nói cũng lạ, huyện Danh Sơn là chỗ bụng Trung Nguyên, càng là thiên về phía đông, trước nay luôn thái bình, vốn không phải chỗ mà người giang hồ thích lui tới, như nào lại cứ đụng phải. Chẳng lẽ mình thật sự cứ xui xẻo như vậy? Lý Nhân liền cười nói, đại nhân lo lắng nhiều. Chiết Xí Nhạn kia tựa như dã thú vậy, là không chịu ước thúc nhất, không ở lâu một chỗ được, chỉ sợ cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua. Giờ lại là cuối năm, nói vậy nhiều nhất là năm sau, hắn sẽ liền rời khỏi nơi này. Phương Chi huyện không quá yên tâm. Thật sự, Lý Nhân gật đầu. Thật sự, Phương Chi huyện chậm rãi phun ra một hơi. Cuối cùng là yên tâm thả lòng vào trong bụng. Còn có một năm. Còn có một năm, tranh thủ lăn lộn cho tốt lên được đánh giá chiến tích cấp giáp. Sớm ngày rời khỏi địa phương quỷ quái này. Chẳng qua nói trở lại, chỗ có người liền có giang hồ. Này đây lỡ mà mình lên chức đến địa phương mới, lại gặp phải kẻ càng xảo quyệt. Chỉ là tưởng tượng như vậy, Phương Chi huyện bỗng lại cảm thấy có chút nghẹn ứ, phi. Mấy đồ du hiệp đáng giận kia, hắn dậm chân đau mắng. Đáng giận. Thực sự đáng giận, mắng xong rồi, hắn bỗng lại toát ra một chủ ý lớn mật liều lĩnh. Thế võ nghệ của thiếu niên kia thế nào? Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thường thường võ nhân thật đúng là không muốn thừa nhận người khác mạnh hơn mình. Nhưng mà, ngoại trừ lúc chênh lệch quá lớn, vì thế Lý Nhân trả lời chẳng miễn cưỡng chút nào. Ty chức hổ thẹn, mấy năm nay yếu bớt, hẳn là không so bằng. Hắn tự nhiên chưa từng tỉ thí với Liêu Nhạn, không phải không có cơ hội, mà là căn cứ đối thủ mà đối phương từng đánh bại mà xem. Mình đây căn bản là không trên cùng mặt phẳng với người ta. Đi chính là tìm chết, còn so cái dám gì, thành thành thật thật giữ lấy cái đầu ăn cơm nhà nước không thơm sao? Phương Chi huyện một tiếng, đầu óc bay nhanh xoay chuyển, nếu đứa nhỏ mạnh ra là giúp nhà gái. Mà Chiết Xí Nhạn gì kia cũng giúp nhà gái. Vậy hai bên liệu có liên quan hay không? Nếu bởi vì tầng quan hệ này, mình có thể hay không? Hắn còn chưa nghĩ kỹ càng, đã liền nghe Lý Nhân thật cẩn thận hỏi. Đại nhân chính là muốn thu người này làm của mình dùng. Phương Chi huyện càng thêm cảm thấy thằng nhãi này là một nhân tài. Hỏi ngược lại, thế nào? Lý Nhân thầm nghĩ, chẳng thế nào cả. Nhưng hắn có thể nói thẳng sao? Không thể. Lý Nhân nỗ lực đánh ra mấy lần nghĩ sẵn trong đầu. Cẩn thận nói. Chỉ sợ người kia dã tính khó thuần. Phương Chi Huyện không để bụng. Thế nhân ai không ái tài. Nếu lấy số tiền lớn thu mua thì sao? Nếu quả thật có thể có một người võ nghệ cao cường ở bên người vì mình sử dụng. Chẳng phải tương đương với nhiều thêm một cái mệnh. Lý Nhân trầm mặc một lát. Quyết định vẫn là ăn ngay nói thật đi. Từng nghe đương lúc trẻ đã từng có một phú thương phương Nam có ý muốn dùng số tiền lớn mời người này làm hộ vệ. Hắn không nói được nữa. Phương Chi Huyện nhíu mày. Sau đó thì sao? Lý Nhân sờ sờ cái mũi. Hiện tại, chống quải trượng sống khá tốt đi. Chẳng qua cũng không dám vượt qua Trường Giang lấy Bắc nữa. Phương Chi Huyện, con mẹ nó, đáng giận. Lý Nhân mở miệng an ủi nói. Đại nhân đừng vội, thật ra đây cũng là chuyện tốt. Nếu chiếc xí nhạn kia yêu tiền, phú hộ bản địa chẳng phải nguy hiểm. Đại nhân cũng không yên phận được. Trên giang hồ luôn có mấy thằng ngốc yêu cướp phú tế bần. Nói huịch ra còn không phải là vào nhà cướp bóc sao? Hơn nữa trong nhà phàm là có tiền, ai còn không có chút giao tình với quan phủ. Cho nên thường thường cuối cùng đều là đem chính mình cướp vào đại lao. Phương Chi Huyện theo đó cân nhắc một phen. Ấy ngược lại cũng phải. Vì thế lại hơi thoải mái chút. Nhưng hắn xưa nay yêu thích thiếu niên anh tài. Rốt cuộc không chịu dễ dàng hết hy vọng. Lại thay đổi một cách nói. Thế nếu bản quan như hắn mong muốn. Cứ phán nữ hiu nam. Cái này xem như một cái nhân tình đi. Vẻ mặt Lý Nhân nhìn hắn đã có chút phức tạp. Sao đại nhân này lại không biết tốt xấu? Không đâm tường nam không quay đầu chứ? Còn nhân tình à, chút việc vặt này tính nhân tình cái rắm ấy. Quan tài nó ngủ ngon như vậy sao? Chính mình có cần nhân lúc còn sớm mà đổi cái bát cơm không nhỉ? Nghe bạn cũ nói, nhà bếp huyện nha cách vách cũng khá ngon. Tiểu nha đầu xinh đẹp độc thân chưa gả trong phủ cũng nhiều. Hắn cảm thấy mình phải hạ chút thuốc nặng. Đại nhân, thứ lời cho ti trước. Liêu Nhạn kia chính là kẻ điên thay đổi thất thường. Nếu quả là giao tiếp với hắn, kết tình không dễ, kết thù thì thật ra lại rất dễ dàng. Phương Chi Huyện, vì thế Phương Chi Huyện rốt cuộc đã đánh mất ý niệm mời chào anh tài. Tác giả có lời muốn nói. Phương Chi Huyện, ta ái tài a, Nhạn Nhạn, ái quan tài không? Triển hộ vệ là thứ hiếm lạ. Há có thể mỗi người đều có. Hừ, cách chương.